Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 819, chương 819, oanh động nội môn. Cổ Mộc là một cái có thù tất báo người, hoặc là nói là một cái có thù tất báo người. Lam Ninh cái này công tử ca, ngay từ đầu khiêu khích chính mình, sau đó lại tại luyện đan thời điểm cố ý nói móc chính mình, nhiễu loạn tâm thần, cho nên Cổ Mộc muốn đả kích hắn, mà tốt nhất đả kích phương thức chính là dùng hắn sở trường đến toàn thắng, để hắn lấy làm tự hào tự tin, hoàn toàn tan vỡ, triệt để không còn sót lại chút gì. Hắn làm được, hắn dùng đồng phẩm giai thuốc, triệt triệt để đem tiểu tử này cho đả kích, hơn nữa còn là đả kích điên. Cho nên mới có loại này ở trước mặt nuốt thuốc, bịt tai trộm chuông hành vi ngu xuẩn. Đan dược đâu? Người luyện đan dược đâu? Lam Ninh vẫn là cuồng tiếu không thôi. Hơn nữa còn hướng về trưởng lão nói, hắn đan dược không có. Hắn thua, ta thắng, ta là thứ nhất, ta mới là thuốc so thứ nhất. Nhiếp Tam Cân thấy thế, cũng cùng Cổ Mộc đồng dạng khóe miệng co giật. Loại này nuốt mất đối thủ đan dược, sau đó điên cuồng chất vấn đan dược ở nơi nào kỳ hoa đệ tử. Còn là lần đầu tiên đụng phải, các trưởng lão khác càng là nhao nhao lắc đầu. Thậm chí có người thầm nghĩ, kẻ này tâm tính thực tế vô sỉ, thực tế chịu không được khảo nghiệm a. Hắn không có đan dược, hắn không có đan dược. Phốp, Lam Ninh sắc mặt dữ tợn gào thét, chợt phun ra một ngụm máu, thần sắc cũng càng thêm khó coi. Hiển nhiên, bạo linh đan đã tại cơ thể bên trong bắt đầu khuếch tán. Bạo nguyên đan là dùng đến đề cao cảnh giới, thuộc về tăng lên trên mọi phương diện. Bạo linh đan thì là đơn phương đề cao linh lực cường độ. Lam Ninh chỉ là võ đồ cảnh giới, mà thôn phệ đan dược phẩm giai cùng phẩm chất lại cực cao, căn bản là không có cách tiếp nhận. Thổ huyết chỉ là nhỏ, tiếp xuống nếu như không kịp chữa trị, kết quả cuối cùng chính là bị linh lực no bạo nổ. Ai, Nhiếp Tam Cân mặc dù đối tiểu tử này hành vi rất không hài lòng, nhưng dù sao cũng là dược đường xuất sắc ngoại môn đệ tử, há có thể trơ mắt nhìn xem hắn như vậy vẫn lạc. Cho nên, vừa sải bước ra, trực tiếp khoác lên hắn mạch đập bên trên, đồng thời hai tay như điện, đập vào các vị trí cơ thể, tới áp chế bạo linh đan khuếch tán. Lão đầu này tu vi tại võ vương cảnh giới, rất nhanh liền khống chế lại Lam Ninh cơ thể bên trong bạo tẩu linh lực, đồng thời từ trong ngực lấy ra một viên đan dược ném vào trong miệng của hắn. Lam Ninh sắc mặt khó coi bắt đầu dần dần khôi phục bình thường, toàn thân các nơi phiêu tán ra như xương thuộc tính. Đây là bạo linh đan sinh ra linh lực tăng phúc, bây giờ đang bị bước ra bên ngoài cơ thể. Ước chừng một lát, kia cỗ tăng phúc linh lực cuối cùng làm nhạt, mà Lam Ninh cũng coi là trở về từ cõi chết. Bất quá, thống khổ tra tấn thế nhưng là thiếu không được. Người này tai mũi mát, có máu tươi tràn ra, hiển nhiên là bị linh lực cho chỉnh thành thất khiếu chảy máu. Ha ha, trưởng lão, hắn không có đan dược, hắn không có đan dược, ta thắng, ta thắng, tiểu tử này đại nạn không chết, lại vẫn nhớ thắng thua. Có thể thấy được, đây đối với hắn đến nói, thật sự là so mệnh đều trọng yếu. Nhiếp Tam Cân nhìn hắn như thế, kém chút một bàn tay quất tới. Người hắn a còn có mặt mũi nói thắng, ngươi chẳng lẽ không biết, cũng bởi vì như ngươi loại này ngu bê hành vi, trực tiếp tạo thành một viên hoàn mỹ phẩm chất đan dược cứ thế biến mất sao? Mặc dù phẩm giai thấp một chút, nhưng xuất ra đi bán, chí ít cũng tại 5 vạn lượng trở lên a. Nếu như không phải xem ở ngươi là Lam gia tử đệ cùng xuất sắc đan dược thiên phú phân thượng, lão phu thật muốn một trưởng vỗ chết ngươi. Nhiếp Tam Cân nghiến răng nghiến lợi nói. Các trưởng lão khác cũng là có loại này xúc động. Lam Ninh không thèm để ý chút nào, mà là kéo lấy chật vật thân thể. Tuế miệng, hướng về phía Cổ Mộc cười thảm nói. Tiểu tử, ngươi thắng không được ta, bởi vì ngươi không có đan dược. Cổ Mộc khẽ nhíu mày. Thoạt đầu hắn đối gia hỏa này có chút đồng tình, thậm chí âm thầm áy náy. Chơi quá lớn, lại đem tiểu tử này trực tiếp chơi điên. Nhưng bây giờ, gia hỏa này không chết thành, ngược lại hoàn toàn như trước đây tiện nhân sắc mặt, đột nhiên để Cổ Mộc áy náy biến mất không còn tăm tích. Có ít người, ngươi không thể đồng tình, bởi vì hắn chết cũng không hối cải, cũng không đáng giá đồng tình, không đáng đáng thương. Đã như vậy, đối phó loại người này phương pháp tốt nhất vẫn là đả kích. Tiếp tục thâm nhập sâu đả kích, đem hắn trực tiếp đả kích chết mới có thể bỏ qua. Thế là chúng ta Cổ đại thiếu, hướng về phía Lam Ninh cười cười, sau đó khẽ vươn tay, bắt lấy dược lô lại lắc mấy lần. Đinh tương đương, đinh tương đương, đinh tương đương, tam đạo giòn vang. Tại diễn võ trường dâng lên, tất cả mọi người bản năng đem ánh mắt rời về phía bát ngọc. Sau đó liền thấy ba viên đồng dạng tản ra hào quang óng ánh đan dược ở bên trong không ngừng truyền. Nha truyền, hô, nhìn thấy ba viên đan dược. Ở đây tất cả mọi người nhao nhao trợn tròn hai mắt. Có càng là hít vào mấy miệng hơi lạnh. Má ơi, gia hỏa này luyện chế ra đến hạ lục phẩm đan dược vậy mà không phải một viên, là bốn khỏa, hơn nữa còn đều là hoàn mỹ phẩm chất. Đây rốt cuộc yêu nghiệt tới trình độ nào mới có thể làm đến loại tình trạng này? Nhiếp Tam Cân cùng các trưởng lão khác càng là sớm đã mất đi vốn có phong phạm, trên mặt biểu lộ cũng là đặc sắc liên tục. Hiển nhiên bọn hắn không nghĩ tới lò luyện đan này bên trong lại còn cất giấu ba viên. Không nhìn đám người khó nói lên lời chấn kinh biểu lộ, Cổ Mộc bưng lên bát ngọc ngồi xổm xuống, đưa tới Lam Ninh trước mắt, quệ miệng nói, tiểu tử, ngươi mãnh, ta bội phục, nơi này còn có ba viên, ngươi lại đem bọn họ nuốt, nếu như không đủ ta trả lại cho ngươi luyện, cam đoan để ngươi tại trước khi chết, có được võ hoàng cảnh giới linh lực. Nhìn trước mắt kia ba viên hoàn mỹ phẩm chất bạo linh đan, Lam Ninh trong mắt kém chút chấn kinh xuống tới. Đang nghe Cổ Mộc lời nói, lập tức khóe miệng giật một cái, mí mắt lật lên bạch nhãn, miệng sùi bọt mép ngất đi. Hiển nhiên, lần này hắn không có đi ngu ngốc nuốt đan dược, cũng không có điên điên, mà là trực tiếp bị Cổ Mộc đả kích sụp đổ đến cơn sốc, hoặc là kém chút sụp đổ mạng nhỏ chơi xong. Hôm nay ngoại môn thuốc so, chú định thuộc về Cổ Mộc, làm Lam Ninh ngất đi. Nhiếp Tam Cân tuyên bố thứ nhất là cao thượng. Ở đây tất cả ngoại môn đệ tử không có chút nào ngoài ý muốn. Một cái không được coi trọng người, luyện chế ra hạ lục phẩm bạo linh đan, bản này chính là một kiện rất khiếp sợ sự tình. Mà khó có thể tưởng tượng chính là, người này luyện ra đan dược vẫn là hoàn mỹ phẩm chất, còn là dùng một nhóm vật liệu luyện chế ra bốn khỏa đan dược. Luyện chế càng đến cao cấp càng dễ dàng thất bại, cũng cực khó xuất hiện một lò sinh sản nhiều, trừ phi đối đan dược chi thuật cực kỳ thấu hiểu, trừ phi là đạt tới đến đan sư cấp bậc, mà người bình thường này lại làm được, không thể nghi ngờ kinh thế hãi tục. Có thể nói, hôm nay không đơn thuần là ngoại môn đệ tử bị chấn kinh, liên liên tại tòa trưởng lão cũng triệt để bị chấn động. Thậm chí tại tranh tài kết thúc, bọn hắn bắt đầu đem việc này trải vuốt, sau đó vội vã trèo lên dược thần san hướng phía trên bẩm báo. Làm chuyện này truyền đến nội môn, đồng dạng gây nên oanh động to lớn, thậm chí liền ngay cả luyện đan đường đường chủ đều bị kinh động. Một gian cao quy cách trưởng lão gian phòng bên trong, tiểu tử này vừa mới khôi phục trưởng lão chi vị không đủ một tháng đoạn sinh tử, nghe nói chính mình đồ nhi nhiều bước sự tích, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, đều nói phải khiêm tốn, lại đem sự tình làm như thế lớn. Chẳng lẽ hắn thật muốn đem cỗ này ngông cuồng từ Thượng Vũ Đại Lục đưa đến Đông Châu sao? Đoàn trưởng lão, chúc mừng a. Mà như vậy lúc, Tần Tương Sinh từ bên ngoài đi vào, cười nói, không nghĩ tới ngươi kia đồ nhi có thể luyện chế ra hạ lục phẩm hoàn mỹ đan dược. Lão phu nghe nói sau quả thực không dám nghĩ a. Ha ha, Đoạn Sinh Tử khô quắt cười cười. Tần Tương Sinh bĩu môi nói, đoàn trưởng lão, ngươi đồ nhi xuất sắc như thế, ngươi lại cười như thế miễn cưỡng, thực tế để lão phu đố kỵ a. Đoạn Sinh Tử thở dài một hơi, nói, tiểu tử này danh tiếng ra quá lớn, nếu như đi vào Dược Thần Sơn, khẳng định sẽ bị những cái kia cao ngạo thiên tài nhằm vào a. Không tệ, có quan hệ còn mà sự tình, Dược Thần Sơn đệ tử đều biết, ta trên đường nghe được có rất nhiều đệ tử đang nghị luận hắn, tiểu tử này nếu như lên núi, chỉ sợ thật sẽ có phiền phức. Tần Tương Sinh nói như thế, Đoạn Sinh Tử nghe vậy, mày nhíu lại càng chặt, hắn cũng không lo lắng Cổ Mộc bị người đối chọi gay gắt. Hắn biết, gia hỏa này chính là cái giả heo ăn thịt hổ hàng. Ai nhằm vào hắn, ai liền không có kết quả tốt, ngược lại là sợ, danh tiếng quá lớn bị người nhớ thương, đến thời điểm thân phận liền dễ dàng lộ tẩy. Cổ Mộc không phải Đông Châu người, chuyện này nhất định phải giấu giếm, bởi vì một khi lộ tẩy, một khi bị người chọc ra đến, hắn muốn gặp trưởng môn, gặp thái trưởng lão hy vọng liền triệt để phá diệt, cũng vô pháp cứu chữa Long Linh. Nhìn hắn sắc mặt có chút khó coi, coi là đang lo lắng Cổ Mộc lên núi sẽ bị người khi dễ. Tần Tương Sinh an ủi, đoàn trưởng lão, không cần lo lắng, còn mà có thực học. Hơn nữa còn có chúng ta những trưởng lão này tại, nội môn thiên tài căn bản lật không nổi cái gì bọt nước. Đoạn Sinh Tử nghe vậy, mừng rỡ không thôi, hắn biết, Tần Tương Sinh là tại nói với mình. Hắn cùng mặt khác hai cái trưởng lão là đứng tại phía bên mình, đứng tại Cổ Mộc bên này, có nhiều như vậy trưởng lão duy trì, ngược lại là có thể yên lòng. Đoạn Sinh Tử cũng không biết, Tần Tương Sinh đối Cổ Mộc vẫn là rất xem trọng, dù sao cũng là từ hải tặc trong miệng cứu ra, cũng coi như mấy ca phát hiện thiên tài, nếu như hắn có thể biểu hiện xuất sắc, cũng coi là vì chính mình tăng thể diện. Nội môn, đệ tử đình viện, nghe nói không, một cái gọi cao thượng ngoại môn đệ tử, luyện chế ra 4 khỏa hoàn mỹ phẩm chất hạ lục phẩm đan dược. Như thế lớn tin tức, đương nhiên nghe nói, gia hỏa này quá mạnh, nghe nói vẫn chỉ là một người bình thường. Như thế trình độ, nếu là đi vào nội môn, tất nhiên có một chỗ cắm rùi. Thậm chí sẽ đuổi sát Bá Tiểu Phỉ cùng Công Tử Lương bọn hắn. Thôi đi, ngươi chỉ sợ còn không biết, hai cái xuất sắc thiên tài đã sớm nghe tin lập tức hành động, đang chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường. Thật sao? Xem ra gia hỏa này một khi tiến vào Dược Thần Sơn, liền sẽ có trò hay. Nhưng nhìn a, nội môn thuốc so kết thúc sau ngày thứ hai, Cổ Mộc vẫn tại chính mình trong sân nhỏ. Bởi vì hắn muốn ở chỗ này chờ đợi trưởng lão dẫn tiến mới có thể tiến nhập nội môn. Dùng hoàn mỹ phẩm chất đan dược đem Lam Ninh đả kích đến sụp đổ. Hắn biết, chính mình lần này lại kiêu căng. Nhưng sự tình đã phát sinh, không cách nào đi cải biến. Cho nên hắn nghĩ đến, nếu như leo lên nội môn hẳn là làm sao đi đối mặt. Thùng thùng, mà liền tại lúc này, bên ngoài gian phòng truyền đến tiếng gõ cửa. Cổ Mộc đi qua, sau đó mở cửa, liền phát hiện đứng ở phía ngoài một cái mỉm cười nữ nhân. Nàng này tuổi tác cùng hắn tương tự, vẻn vẹn chỉ có chừng 20, tinh xảo hoàn mỹ, khuôn mặt như mỡ đông, một đôi mắt sáng như trăng sáng, trội hơn mũi ngọc tinh xảo dưới có lấy tiểu xảo hai bên môi anh đào. Màu xanh nhạt quần áo bó bào đem thân thể phác họa linh lung tinh tế. Nhất là bào cổ áo mở rất thấp, lộ ra đầy đặn bộ ngực. cực kỳ hấp dẫn thèm nhỏ dãi, làm nữ nhân xuất hiện ở trước mắt. Cổ Mộc triệt để ngây người, bởi vì đây là một cái nhân gian vưu vật. Một nháy mắt, cổ đại thiếu con mắt đều nhìn thẳng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.